Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sương lạnh mặt ngoài bong ra từng mảng, tiếp tục trườn đến chỗ La Thiên. Viu viu, ngay sau đó, 4-5 giây đằng thô như cánh tay phóng đến như mũi tên nhọn bắn ra, dù là chân khí hộ thể của linh hải cảnh cửu trọng thì cũng có thể bị lập tức đâm thủng. Đúng lúc này La Thiên xuyên qua màn lam quang, đến gần linh đàm. Bàn tay hắn đụng tới nước trong linh đàm. Thoáng chốc. Ông ông. Làn nước màu lục nhạt trong linh đàm trở nên sôi trào như có linh tính, hóa thành rắn nước xanh biếc quấn quanh tay La Thiên. Chương 371, giết rồi lại cứu. Làn nước màu lục nhạt trong linh đàm trở nên sôi trào như có linh tính, hóa thành rắn nước xanh biếc quấn quanh tay La Thiên. La Thiên sợ hãi nhưng không cảm nhận được nguy cơ nên không tránh thoát. Hắn cảm nhận được năng lượng khổng lồ trong linh đàm đang tụ về trong bàn tay mình. Dần dần, màu lục của làn nước trong linh đàm nhạt đi. Trên mu bàn tay La Thiên bắt đầu ngưng tụ ra ba ấn ký xanh biếc hình giọt nước, ánh sáng nhàn nhạt lập lòe. Rầm, dòng nước cuốn quanh cánh tay La Thiên rơi vào trong hồ, làm quang bảo hộ linh đàm ảm đạm rồi biến mất, dây đằng xung quanh bắt đầu khô héo, không còn tính uy hiếp. Linh đàm thần bí bất phạm ban nảy trở thành một hồ nước bình thường. Ba ấn ký này là cái gì? La Thiên nghi hoặc nhìn mu bàn tay. Đúng lúc này, La Thiên bỗng có cảm ứng với nguy hiểm. Hắn rời khỏi lòng đất, đi lên mặt đất, nhìn phía xa có mười mấy yêu thú đang chạy đến đây. Yêu thú đuổi giết quả đen đã quay trở về, sắc mặt La Thiên thay đổi, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên. Rống. Tiếng rống lớn truyền đến, huyết sát tinh phong thổi quét bát phương, cây cối đổ rạp. Màng tai La Thiên chấn động, chỉ thấy Xích Văn cự hổ mang bộ mặt dữ tợn, đôi mắt nhỏ như máu. Sát ý bừng bừng nhìn chằm chằm mình. Oanh! Trong nháy mắt, Xích Văn cự hổ đã dẫn theo mười mấy yêu thú điên cuồng lao tới, muốn xé xác nhân loại xâm nhập lãnh địa của chúng nó. Không tốt! Sắc mặt La Thiên đại biến, không nên nán lại đây lâu, nếu bị yêu thú bao vây thì hắn có chạy đăng trời. Sáu tầng vòng xoáy linh hải trong cơ thể La Thiên xoay tròn, trào ra rất nhiều chân khí ngưng tụ trên bàn tay. Quy nguyên bài vân thủ. La Thiên toàn lực xuất chiêu, đánh ra một đạo cự chưởng tinh hoàng cao 5-6 mét, nó như một bức tường càn quét lao đi. Đúng lúc này, một ấn ký giọt nước trên mu bàn tay La Thiên bỗng nhiên lập lòe, phát ra quang huy xanh biếc hoa mỹ. Lục quang cùng tấn công theo quy nguyên bài vân thủ, nơi chưởng pháp đi qua, thực vật bốn phía điên cuồng sinh trưởng. Ầm. Xích Văn cự hổ há mồm phun ra một làn sóng xung kích, đánh trúng chính diện quy nguyên bài vân thủ. Quy nguyên bài vân thủ dày nặng vững chắc, thiên về phòng ngự bị công kích của Xích Văn cự hổ đánh nát, quang mang xanh vàng tung bay. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Oanh! Tất cả thực vật trong phạm vi mấy chục mét điên cuồng sinh trưởng, lá cây tiến hóa sắc như đao, mấy chục dây đằng lao ra, bên trên tràn đầy gai nhọn, còn có vài đóa hoa lớn như cối xay, đột nhiên nở to cắn lấy một con yêu thú. Đây là... La Thiên kinh sợ. Quy nguyên bài vân thủ không có năng lực này, đây chắc chắn là lực lượng của ấn ký giọt nước kia. Rống. Ầm. Đột nhiên xuất hiện thực vật có lực sát thương lớn, vài con yêu thú không kịp đề phòng lập tức trúng chiêu. Xích Văn cự hổ cũng thế, nó bị mấy chục căn dây đằng cuốn quanh tứ chi, đồng thời, một vài thực vật quanh đó có lá cây sắc như lưỡi đao cứa ra vài vết máu trên người nó, cục diện vốn bất lợi đối với La Thiên lập tức bị xoay chuyển. Giết. La Thiên lập tức thay đổi sách lược, chủ động tấn công. Kiếm lệ phong hành. Một tầng kiếm phong sắc bén cuốn quanh băng ngân kiếm, hóa thành kiếm quang, lao đi nhanh như chớp, vô số chiêu kiếm liên tục đánh ra. Đây là sát chiêu mạnh nhất La Thiên có thể thi triển vào lúc này, lực sát thương rất mạnh, nhưng Xích Văn cự hổ có tu vi linh hải cảnh cửu trọng, chi trước tránh thoát sự trói buộc của dây đằng, lợi trảo bộc phát ra một tầng quang mang đỏ đậm, nó bỗng nhiên vung vuốt. Đạo kiếm quang thứ nhất của La Thiên bị Xích Văn cự hổ đánh nát. Móng vuốt đó mạnh thật. Kiếm chiêu kế tiếp của La Thiên dùng góc độ xảo quyệt tránh móng vuốt của Xích Văn cự hổ. Phục. Một đạo kiếm khí xẹt qua thân mình Xích Văn cự hổ, lưu lại một vết thương sâu ba tấc, dài gần một mét, máu tươi phun ra, nhờ linh thức phụ trợ, động tác của Xích Văn cự hổ như trở nên thông thả, cộng thêm kiếm chiêu linh hoạt hung ác, La Thiên đã áp chế được Xích Văn cự hổ. Rống. Xích Văn cự hổ bạo nộ, toàn thân nổi lên quang mang đỏ như máu ghen, tản ra khí thế yêu vương. Giờ phút này, chiến lực của Xích Văn Cự Hổ có thể sánh với đệ tử Hạch Tâm có tu vi linh hải cảnh cửu trọng, cực kỳ nguy hiểm. Súc sinh, nằm xuống. La Thiên đột nhiên hét lên, trên người tản ra khí tức khủng bố, hắn như hóa thân thành viễn cổ yêu đế, uy thế kinh thiên, trấn áp vạn vật sinh linh. Xích Văn Cự Hổ trong trạng thái bạo nộ như bị hắt một bồn nước đá, lửa giận tắt ngúm, toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra nỗi sợ hãi cực độ. Bùm! Chân sau của nó mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, trông như một con mèo con. Chết đi! La Thiên lợi dụng yêu đế cốt bắt trước khí tức yêu đế, công kích không tạm dừng chút nào. Ầm! Ba đạo kiếm quang băng hàng thấu xương xuyên qua đầu Xích Văn Cự Hổ. Xích Văn Cự Hổ ngã xuống đất mà chết. La Thiên tiếp tục tiêu diệt các yêu thú khác nhưng không vận dụng yêu đế cốt. Trong Huyền Không Sơn thần bí này, La Thiên không biết việc sử dụng yêu đế cốt có thể đưa tới nguy hiểm gì hay không. Ngao. Bỗng nhiên, trong bụi cỏ cách đó không xa, ám thanh cự lang linh cấp cao dài tru lên một tiếng, chậm rãi bò dậy, trong mắt tràn đầy khiếp sợ nghi hoặc. Vừa rồi nó bị tiểu tử nhân loại đánh trọng thương, kề cận tử vong. Chỉ còn ý thức mỏng manh, trong mông lung, nó nhìn thấy công kích của tiểu tử nhân loại kia tản ra một loại lực lượng kỳ diệu dung nhập vào trong cơ thể nó, nhanh chóng chữa khỏi thương thế cho nó. Không phải nhân loại này muốn giết ta sao? Vì sao lại cứu ta? Ám thanh cự lang nghi hoặc nhìn chằm chằm La Thiên. La Thiên cũng nhìn ám thanh cự lang, trong lòng lắp bắp kinh hãi. Trước khi tiến vào di tích cổ, hắn đã giết chết ám thanh cự lang rồi đúng không? Dù nó chưa chết thì cũng không có khả năng tung tăng nhảy nhót thời gian ngắn như vậy được. Chương 372, giữ mình trong sạch linh thức của La Thiên đảo qua, phát hiện vết thương mình gây ra cho cự lang đã khép lại 6-7 phần. Chẳng lẽ là do lực lượng ấn ký? La Thiên suy đoán. Sau đó hắn lập tức cầm kiếm đâm tới. Ám thanh cự lang còn đang khó hiểu vì sao La Thiên lại muốn cứu nó, giờ phút này thấy La Thiên khí thế hung mạnh đánh tới, kiếm pháp hung ác cuồng bạo. Thế không thể đỡ, ám thanh cự lang lập tức bỏ chạy nhưng vẫn không thể né tránh, dù sao thương thế của nó vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Phục. Một chân của ám thanh cự lang bị kiếm quang xẹt qua chém đứt. Sau mấy đạo kiếm quang, hắn lao tới chém giết nó. Trước khi chết, ám thanh cự lang nhìn chằm chằm La Thiên, nội tâm tan vỡ. Người điên à! Cứu sống ta rồi lại giết chết ta. Chỉ chốc lát sau, La Thiên đã chém giết tất cả yêu thú. Hắn nhìn chăm chú vào mu bàn tay, ấn ký ba giọt nước chỉ còn lại hai cái, lãng phí một cái ở đây, thật đáng tiếc. La Thiên thở dài. Nhưng nhờ vậy mà hắn đã biết năng lực của ấn ký giọt nước. Nó có lực lượng sinh cơ cường đại, có thể khiến thực vật điên cuồng sinh trưởng, đồng thời có hiệu quả chữa trị cực mạnh. Thứ này có thể trở thành một con át chủ bài cường đại, có thể cứu mình một mạng ở thời khắc mấu chốt. Tiếc là chỉ còn lại hai cơ hội sử dụng. Vèo. La Thiên lại tiến vào di tích, đi vào lòng đất, linh thức bao phủ toàn bộ linh đàm, lực lượng bên trong đang chậm rãi khôi phục. La Thiên đã đoán ra. Không biết cần bao lâu để linh đàm hoàn toàn khôi phục, để La Thiên có thể tới đây thu hoạch ba ấn ký lần nữa. Nhưng căn cứ vào sự quan sát của mình, La Thiên đoán rằng đến 8 phần là không có hy vọng. Trong thí luyện Huyền Không Sơn, linh đàm là mấu chốt. La Thiên ngẫm lại câu nói này, đạt được lực lượng linh đàm thì sẽ có năng lực kỳ lạ, quả thật có thể phát huy ra tác dụng rất lớn để tìm kiếm bảo vật hay ứng đối thí luyện sinh tồn trong Huyền Không Sơn. Chẳng lẽ chỉ có một linh đàm thôi ư? La Thiên bỗng sinh ra một ý tưởng. Hắn cho rằng khả năng này là rất nhỏ. Nếu ở trong Huyền Không Sơn tồn tại rất nhiều linh đàm. La Thiên bấm ngón tay, thi triển phương pháp suy tính. Một lát sau, La Thiên đã có kết quả. Hắn ngừng lại, cười nói, quả nhiên trong Huyền Không Sơn không chỉ có một linh đàm. Đạt được càng nhiều lực lượng linh đàm thì có khả năng tồn tại càng lâu trong thí luyện Huyền Không Sơn. Giờ phút này La Thiên đã hiểu được câu nói, trong thí luyện Huyền Không Sơn, linh đàm là mấu chốt. Hắn suy tư một lát, quyết định tạm thời từ bỏ mục tiêu tầm bảo, hắn sẽ đi tìm kiếm linh đàm. Chỉ cần nắm chắc kỳ ngộ linh đàm thì ta sẽ có cơ hội tranh đoạt thứ hạng cao trong thí luyện Huyền Không Sơn. Hơn nữa, trong Huyền Không Sơn có rất nhiều kỳ ngộ, không ai biết bảo vật được giấu ở đâu. Nói là tầm bảo, trên thực tế chỉ là lang thang không mục tiêu. nói không chừng trong quá trình tìm kiếm linh đàm, hắn có thể gặp được cơ duyên nào đó. Lại có yêu thú trở lại. La Thiên cảm ứng được, lập tức rời khỏi di tích này. Chưa đi được bao xa, La Thiên nhìn thấy một con quạ đen vừa bay vừa tức giận mắng cách đó không xa. Con chim xấu xí kia, mọi chuyện vừa rồi là sao? Vì sao ngươi ca hát lại khiến đám yêu thú đó đuổi giết ngươi? La Thiên đang gián tiếp ám chỉ quạ đen rằng nó ca hát rất khó nghe. Ách, quạ đen có chút xấu hổ. Nó ho khan một tiếng, hùng hồn đáp, thiếu niên, ngươi nói bậy gì đó, đó đâu phải là đuổi giết, đó là người hâm mộ của bản thần đang điên cuồng vì thần khúc, muốn xin bản thần ký tên, thậm chí là muốn ngủ với ta. Nhưng bản thần là thái cổ đệ nhất Mỹ Nam, giữ mình trong sạch, không phải loại fan nào cũng có thể ngủ. Khóe miệng La Thiên run rẩy. Lúc trước kẻ nào đã ngủ với mấy chục con chim mái trong Thiên Cực Sơn Mạch? Thậm chí còn ngủ với ái phi của yêu vương, gây ra thú triều. Thiếu niên, muốn nghe hát không? Quạ đen hỏi, đi nhanh đi, đây là bảo địa, tìm bảo bối xong rồi nói. La Thiên không dám để quạ đen tiếp tục hát, hắn lập tức đổi đề tài. Một người một chim nhanh chóng rời đi. Trên đường, La Thiên cẩn thận quan sát bốn phía, không bỏ qua bất cứ manh mối nào liên quan đến linh đàm. Nhưng diện tích Huyền Không Sơn rất lớn. La Thiên và quạ đen đi nửa ngày, gặp không ít nguy hiểm mà chỉ tìm được chút ít linh tài, không phát hiện kỳ ngộ khác, cũng không có manh mối về linh đàm. Nghỉ ngơi một chút đi, La Thiên tạm thời dừng lại, thi triển phương pháp suy tính để tìm ra vị trí linh đàm khác. Sau đó hắn nhanh chóng tính ra một phương hướng đại khái. Bên này, La Thiên mang theo quạ đen lao về phía nam. Không đến nửa ngày, trong tầm nhìn của La Thiên xuất hiện một tòa núi lửa. Nơi này không có cỏ cây, khí tức nóng bỏng đập vào mặt. Nơi này có linh đàm ư? La Thiên tự hỏi trong lòng, hắn phát hiện nơi này có rất nhiều yêu thú hệ hỏa, thậm chí còn có một hai cổ khí tức nguy hiểm mơ hồ nhưng khiến người ta không rét mà run. Khu vực này rất nguy hiểm. La Thiên khoác ám ảnh áo choàng, lặng yên đến gần. Hả? La Thiên bỗng nhìn xuống đáy một ngọn núi lửa lớn, nơi đó có một sơn động, trong đó truyền ra từng trận linh khí dao động kịch liệt. Hắn tới gần, đi vào sơn động đi thông xuống lòng đất, ánh sáng u ám, nhiệt độ trong không khí nhanh chóng lên cao, cả vách tường và mặt đất đều nóng bỏng. Đúng lúc này, len keng ầm. Sâu trong huyệt động truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Là đệ tử Vân Tiêu Tông sao? 40 đệ tử Vân Tiêu Tông đồng thời tiến vào Huyền Không Sơn, khả năng gặp nhau là rất lớn. La Thiên càng thêm cẩn thận. Nhỡ đâu gặp phải Hàn Nguyên thì tình thế sẽ rất không ổn. Với trình độ cừu thị của Hàn Nguyên đối với La Thiên, gã tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho La Thiên, gã còn là đệ tử hạch tâm, thực lực tuyệt đối không yếu. La Thiên chậm rãi tiến đến. Nhanh chóng nhìn thấy một hồ dung nham. Trên bờ, một bạch y nữ tử khí chất điển nhã bay qua bay lại như yến, mái tóc tựa thác nước, đôi mắt đen như mực, trông như mỹ nhân trong tranh thủy mặc. Bạch y nữ tử cầm ngọc kiếm màu đen chém ra một mảnh kiếm khí đen nhánh kèm theo gợn sóng nhộn nhạo tựa như nước mực. Nữ tử chiến đấu đang chiến đấu với ba con cá sấu khổng lồ toàn thân đỏ đậm, người nó được vẫy bao trùm, giữa các kẻ chảy ra dung nham nóng bỏng. Đây là dung nham ngạc yêu thú viễn cổ cực kỳ hung tàn cuồng bạo trong đám yêu thú nhị tinh. Chương 373, trợ giúp, đệ tử hạch tâm, đệ nhất mỹ nhân thượng tông, dịch tĩnh văn. Đôi mắt La Thiên lập tức sáng ngời. Cả khí chất và dung mạo của dịch tĩnh văn đều thuộc hạng kinh diễm nhất trong những nữ tử mà La Thiên từng gặp. Thực lực của nàng cũng cực kỳ cường đại, thực lực ba con dung nham ngạc này đều là linh hải cảnh cửu trọng trở lên. Trong đó có hai con có thực lực đạt tới linh hải cảnh cửu trọng đỉnh. Nhưng lúc này chúng nó liên thủ mà vẫn bị dịch tĩnh văn vững vàng áp chế, để lại những vết thương ghê người trên thân thể chúng. Đó là hỏa tương quả. La Thiên nhìn thấy mấy trái mọng mọc trên vách đá phía sau đám dung nham ngạc. Hỏa tương quả, linh tài tam tinh, có ích cho cả địa nguyên cảnh. Trong quả này ẩn chứa tinh hoa địa hỏa cực kỳ nồng đậm, có giá trị rất lớn đối với tu hành giả hỏa đạo. Là chủ tài luyện chế vài loại linh đan hỏa hệ. Ở thời kỳ thượng cổ, có một vài bí pháp đặc thù dùng loại quả này để tinh luyện ra một loại linh hỏa cực kỳ đặc thù, làm thủ đoạn phụ trợ công kích, lực sát thương kinh người. Đối với La Thiên mà nói, trong hỏa tương quả ẩn chứa tinh hoa địa hỏa thuần túy, là trân tài tuyệt hảo để rèn luyện thiên lô bảo thể, Bên cạnh hỏa tương quả còn có vài cọng xích hỏa hoa, là linh tài nhị tinh đỉnh cấp, giá trị cũng rất cao. La Thiên rất muốn có hai loại linh tài này, đặc biệt là hỏa tương quả. Đúng lúc này. Xì xì. Trong hồ dung nham, hai con dung nham ngạc rất lớn đột nhiên lao ra, chúng mở to miệng, phun ra hai đạo dung nham nóng bỏng về hướng Dịch Tĩnh Văn. Dịch Tĩnh Văn lập tức bị năm con dung nham ngạc bao vây. Năm con dung nham ngạc thực lực đều là linh hải cảnh cửu trọng trở lên bao vây Dịch Tĩnh Văn. Trong đó còn có một con dung nham ngạc có tu vi đạt tới nửa bước địa nguyên cảnh, dài chừng 7-8 mét, toàn thân dung nham cuồn cuộn, tản ra khí tức nóng rực. Bắc Minh tứ thức. Đôi mắt Dịch Tĩnh Văn lập lòe quang hoa, hắc ngọc bảo kiếm phóng xuất kiếm quang đen nhánh lạnh băng. Viu viu. Nàng tung bay, bảo kiếm bay múa, từng đạo kiếm khí đen nhánh ẩn chứa khí tức âm lãnh âm trầm tung hoành tàn sát bừa bãi. Nhìn từ xa, vô số kiếm quang chợt nở rộ áp chế đám dung nham ngạc, lưu lại rất nhiều vết máu trên người chúng. Nhiệt độ cực nóng bốn phía cũng giảm đi một chút. Thực lực thật mạnh. La Thiên trong chỗ ẩn nấp thở dài một hơi. Trong 10 vị đệ tử hạch tâm, thực lực Dịch Tĩnh Văn xếp trong 5 người đứng đầu, tu vi nửa bước địa nguyên cảnh. Lần đầu tiên Dịch Tĩnh Văn khiêu chiến sát lục động thiên đã đạt được 5 vạn điểm, điểm hai lần kế tiếp còn vượt qua kỷ lục. Ai? Còn không mau ra đây, bỗng nhiên Dịch Tĩnh Văn quát. Bị phát hiện rồi ư? La Thiên không kinh hoảng, thản nhiên đi ra, cười nói, Dịch sư tỷ. Nhanh rời khỏi đây. Dịch Tĩnh Văn liếc nhìn La Thiên, quát to. Dịch sư tỷ, ta có thể giúp ngươi một phen, chỉ cần sư tỷ nguyện ý chia một trái hỏa tương quả cho ta. La Thiên cười nhạt đề nghị. Ngươi không thấy rõ tình huống sao? Ta không cần ngươi giúp. Dịch Tĩnh Văn lãnh đạm cự tuyệt. Vậy được rồi. La Thiên bất đắc dĩ nhún vai, chậm rãi lui lại, nhưng đúng lúc này, dung nham trong hồ lại quay cuồng. Hai thân ảnh khổng lồ bơi tới từ nơi xa. Rầm. Hai đầu dung nham ngạc hiện thân, chúng mở miệng phun ra hai dòng dung nham nóng bỏng mãnh liệt, lực sát thương cực lớn. Vẫn còn nữa ư? Đôi mắt Dịch Tĩnh Văn trở nên âm trầm, thân hình xê dịch né tránh. Xèo xèo. Đám dung nham ngạc đánh trượt, vách đá phía sau bị đánh trúng nổ thành hai cái hố lớn, dung nham nhỏ giọt. Giờ phút này, chiến cuộc lại thay đổi. Dịch Tĩnh Văn bị bảy con dung nham ngạc bao vây, thực lực Dịch Tĩnh Văn rất mạnh nhưng hoàn cảnh nơi này có lợi cho dung nham ngạc, còn khắc chế kiếm pháp của nàng. Dung nham ngạc ở trong dung nham công kích sẽ mạnh hơn, lực sát thương cực kỳ khủng bố, bất cẩn một chút thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Sắc mặt Dịch Tĩnh Văn trở nên khó coi, nàng liếc nhìn La Thiên vẫn chưa rời đi, há miệng nhưng mãi không nói nên lời. Hiện tại Dịch sư tỷ cần trợ giúp không? La Thiên cười hỏi. Muốn. Dịch Tĩnh Văn sụ mặt đáp, hiện tại nàng phải đối mặt với bảy đầu dung nham ngạc, tình huống không lạc quan chút nào. Nếu lại có thêm mấy đầu dung nham ngạc nữa xuất hiện thì nàng chỉ có thể rút lui, mọi công sức bỏ ra trước đó đều bị bỏ phí. Vậy nên Dịch Tĩnh Văn cần đến sự trợ giúp của La Thiên. Ta kiềm chế dung nham ngạc, ngươi nhân cơ hội hái hỏa tương quả và xích hỏa hoa, đến lúc đó sẽ chia cho ngươi một trái hỏa tương quả. Dịch Tĩnh Văn không sợ La Thiên đoạt bảo vật. Thật ra không cần thiết phải như vậy. La Thiên lắc đầu, Dịch Tĩnh Văn nhíu mày, rõ ràng đây là biện pháp tốt nhất, còn biện pháp nào khác sao? Ngươi có thể tạm thời kiềm chế dung nham ngạc, nhưng khi ta đi hái hỏa tương quả, nếu dung nham ngạc quay ngược tấn công ta thì kết cục của ta đây sẽ rất thảm. Ta kiến nghị giết sạch dung nham ngạc, sau đó hái hỏa tương quả, đến lúc đó sẽ không còn nguy hiểm nữa. Nửa câu đầu của La Thiên khiến Dịch Tĩnh Văn bất mãn, cho rằng La Thiên nhát gan yếu đuối, tham sống sợ chết, nhưng nửa câu sau lại khiến Dịch Tĩnh Văn ngạc nhiên. Giết sạch dung nham ngạc. Dịch Tĩnh Văn xác nhận lại. Tuy rằng La Thiên dương oai trong tứ động thiên nhưng chỉ vừa đủ đạt tới 10 vạn điểm trong sát lục động thiên, dù hai người liên thủ thì cũng phải phí rất nhiều công sức thì mới có thể giết sạch đám dung nham ngạc kia. Dịch Tĩnh Văn cảm thấy khả năng La Thiên không cẩn thận bị dung nham ngạc giết chết. Sau đó nàng phải chiến đấu một mình rất có thể sẽ xảy ra. Dịch Tĩnh Văn vừa định từ chối lời đề nghị của La Thiên thì hắn đã vọt ra hấp dẫn sự chú ý của dung nham ngạc, một con dung nham ngạc linh hải cảnh cửu trọng dùng đôi mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm, mở to cái miệng, bên trong có hỏa khí dồn nén ấp ủ, mau tránh ra. Dịch Tĩnh Văn cả kinh hét lên, Thực lực của đầu dung nham ngạc này đạt tới linh hải cảnh cửu trọng, đủ để hạ gục La Thiên linh hải cảnh lục trọng đỉnh trong nháy mắt. Chương 374, nhận ra ý đồ bá. Thân hình La Thiên nhoáng lên hóa thành một cơn gió, nhanh chóng đến bên cạnh Dịch Tĩnh Văn. Công kích của dung nham ngạc bị né tránh rất nhẹ nhàng. Thật nhanh. Trong đôi mắt Dịch Tĩnh Văn lập lòe tia sáng kỳ dị. Tốc độ thân pháp của La Thiên hoàn toàn không phải không tương xứng với tu vi của hắn, vượt xa dự đoán của Dịch Tĩnh Văn. Tiếp theo. Ông. La Thiên toàn lực thúc giục U Long thần mạch, một vòng xoáy hàng vụ u ám thổi quét phạm vi hơn 10 mét. Hàn ý lập tức xua tan khí tức cực nóng bốn phía, trên mặt đất, trên vách tường dần ngưng kết một tầng sương lạnh, chỉ có dung nham nhiệt độ quá cao là không thay đổi gì. Đây là võ mạch dị lực thuộc tính băng hàn. Đôi mắt Dịch Tĩnh Văn sáng rọi. Võ mạch dị lực của La Thiên đã hạn chế bớt ưu thế địa lý của dung nham ngạc. Nếu dung nham ngạc tiến lại quá gần thì sẽ bị hàn lực ảnh hưởng, chiến lực suy yếu. Dịch Tĩnh Văn ở trong lĩnh vực hàn vụ của La Thiên, kiếm pháp còn được tăng phúc. Bên này giảm bên kia tăng, Dịch Tĩnh Văn lại chiếm cứ ưu thế. Trảm. Quanh thân Dịch Tĩnh Văn có dòng nước màu đen dao động, cuốn quanh hắc ngọc bảo kiếm. Nàng chém ra một đạo kiếm quang trầm trọng, trực tiếp chém vỡ lớp phòng ngự của một đầu dung nham ngạc, dòng máu nóng bỏng bắn ra, chết thảm đương trường. Dịch Tĩnh Văn tiếp tục dùng thêm 10 chiêu chém giết một đầu dung nham ngạc, sau đó nàng hỏi, sao ngươi không ra tay? Ta quá yếu, không phải đối thủ của dung nham ngạc, nhỡ bị giết thì thiệt lắm. La Thiên hùng hồn đáp, lợi dụng thân pháp để bám theo Dịch Tĩnh Văn, như vậy công kích của dung nham ngạc đều sẽ được Dịch Tĩnh Văn chặn lại giúp. Khóe miệng Dịch Tĩnh Văn run rẩy, nàng cảm thấy rõ ràng là La Thiên lười động thủ, thậm chí hắn còn coi nàng là lá chắn. Không lâu sau, Dịch Tĩnh Văn chém giết toàn bộ dung nham ngạc, ánh mắt nàng liếc hướng La Thiên hơi mang oán trách, trên trán, trên gáy nàng ẩm ướt mồ hôi. Thật mạnh! La Thiên thầm nói một câu trong lòng. Bảy đầu dung nham ngạc, trong đó có một con là nửa bước địa nguyên cảnh, vậy mà đã bị một mình Dịch Tĩnh Văn chém giết. Dịch Tĩnh Văn chỉ hơi kiệt sức. Quần áo cháy hỏng tổn hại một chút, bản thân thì không bị thương chút nào. Bá, Dịch Tĩnh Văn bay vọt qua hồ dung nham, duỗi tay hái hết hỏa tương quả và xích hỏa hoa. Mũi chân đạp nhẹ lên trên vách tường, thân hình như yến bay trở lại bờ hồ. Đây là hỏa tương quả của ngươi. Dịch Tĩnh Văn tuân thủ hứa hẹn ném cho La Thiên một trái hỏa tương quả. Hành vi vừa rồi của La Thiên khiến nàng có chút bất mãn, may mà thu hoạch của nàng nhiều hơn La Thiên. Điều này khiến Dịch Tĩnh Văn cảm thấy cân bằng đôi chút. Ngươi không rời đi sao? Dịch Tĩnh Văn định rời đi thì thấy La Thiên khoanh chân ngồi xuống. Ngươi đi trước đi. Ta muốn dùng hỏa tương quả để tăng cường thực lực. Chẳng lẽ Dịch sư tỷ muốn tổ đội với ta? La Thiên cười hỏi. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Dịch Tĩnh Văn xoay người dứt khoát rời đi. Linh thức của La Thiên lan tràn, sau khi xác định Dịch Tĩnh Văn thật sự rời đi, khóe miệng hắn nhếch lên. Hắn thu hồi hỏa tương quả, xoay người nhìn về phía vách tường phía sau hồ dung nham, căn cứ vào cảm ứng của linh thức, trong đó có một cái động khác. Viu viu. La Thiên lấy ra băng ngân kiếm, phát động thế tiến công tấn mãnh, kiếm khí sắc bén lạnh thấu xương, không ngừng đâm chém. Công kích của La Thiên đều ngưng tụ vào một điểm, nhanh chóng bổ ra một cái hố sâu. Phá. La Thiên khẽ quát, chân khí ngưng tụ, bổ ra một đạo kiếm quang băng hàn ngưng luyện. Âm. Vách tường bị đánh thủng tạo thành một cái lỗ hình trứng. La Thiên lao qua, đi vào từ cái lỗ này, phía sau vách tường là một huyệt động chỉ rộng 10 mét. Đập vào mắt là một hồ nước bằng ngọc thạch, bên trong là dung nham cuồn cuộn, đỏ đậm lóng lánh, tỏa ra ánh lửa. Quanh hồ có một tầng gợn sóng xích hồng bao phủ. Linh đàm. La Thiên vui vẻ, lập tức tới gần. Nơi này giống linh đàm lúc trước. La Thiên bị gợn sóng cản trở. Gợn sóng đỏ đậm bao phủ linh đàm còn phóng ra khí tức nóng rực thiêu đốt La Thiên. La Thiên thúc giục chân khí hộ thể thì phát hiện ngọn lửa kia rất đặc biệt, có thể thiêu đốt cả chân khí, không phải cản lại. Thiên Lô Bảo Thể. Thân hình La Thiên bành trướng, ngoài thân hiện lên một tầng quang mang thanh ngọc, ngăn cản ngọn lửa bỗng cháy đến từ linh đàm. Nếu những người khác muốn đạt được lực lượng của hỏa linh đàm thì chỉ có thể sử dụng chân khí hộ thể. Tiêu hao sẽ rất lớn, nếu không chống đỡ được thì sẽ tốn công vô ích, thậm chí hóa thành tro tàn. May mà La Thiên tu luyện công pháp luyện thể, Thiên Lô Bảo Thể có lực phòng ngự rất tốt đối kháng hỏa lực. Kiên trì một hồi, thiên lô bảo thể của La Thiên cũng cảm thấy nóng bỏng, toàn thân đỏ lên khó chịu, hỏa lực của Linh Đàm thực sự không tầm thường chút nào. Nhưng lúc này La Thiên đã xuyên qua quang màn, tới gần Linh Đàm. Nên thu hoạch lực lượng hỏa Linh Đàm như thế nào đây? La Thiên chần chờ, dung nham trong Linh Đàm còn khủng bố hơn dung nham trong hồ bên ngoài, nếu trực tiếp đưa tay vào đó thì chắc chắn sẽ một đi không trở lại. Vì thế La Thiên đưa tay sờ lên vách ngọc thạch của Linh Đàm. Ông! Dung nham trong hỏa Linh Đàm lập tức sôi trào, một cổ lực lượng nóng bức khủng bố vọt tới chỗ La Thiên. Trên mu bàn tay còn lại của La Thiên chậm rãi ngưng tụ ra một ấn ký ngọn lửa màu đỏ đậm, ngay sau đó hình dáng ấn ký thứ hai hiện lên, sau khi Dịch Tĩnh Văn lấy được bảo vật liền rời khỏi khu vực núi lửa. Nàng cảm giác được trong khu vực đó có một tồn tại cực kỳ khủng bố nên không nán lại lâu. Không ổn, chắc chắn La Thiên cũng nhận ra điểm này, dù muốn dùng hỏa tương quả thì cũng không cần thiết phải ở lại nơi đó, Dịch Tĩnh Văn nhíu mày trầm tư. Nàng hồi tưởng lại lúc đối mặt với dung nham ngạc. Dù ta liên thủ cùng hắn có thể giết chết tất cả dung nham ngạc nhưng vẫn sẽ nguy hiểm và phiền toái, vừa tốn thời gian vừa tốn sức, so ra, để nàng kiềm chế dung nham ngạc, La Thiên nhân cơ hội hái trái cây thì hiệu suất sẽ càng cao hơn. Mục đích chân chính của hắn là mượn ta tay diệt trừ tất cả dung nham ngạc ư. Đôi mắt Dịch Tĩnh Văn lập lòe ánh sao. Hắn cố ý khiến ta phản cảm, muốn ta mau chóng rời khỏi. Chẳng lẽ nơi đó có bảo vật khác ư? Rất nhiều điểm bất thường được sâu chuỗi với nhau giống như trò ghép hình dần dần hoàn chỉnh, Dịch Tĩnh Văn đã đoán được ý đồ chân chính của La Thiên, nhưng nàng đã cẩn thận kiểm tra, trừ vài trái hỏa tương quả và xích hỏa hoa ra thì ở ngoài không còn trân tài nào khác. Bá. Dịch Tĩnh Văn nhanh chóng trở về, tiến vào huyệt động. Chương 375, kỳ ngộ khác. Dịch Tĩnh Văn trở về huyệt động bằng tốc độ nhanh nhất nhưng đã không còn bóng dáng La Thiên. Đó là, Dịch Tĩnh Văn nhìn lỗ thủng trên vách tường đối diện, thân hình mảnh khảnh đi qua đó. Nơi này không có bảo vật, chỉ có một hồ nước. Dịch Tĩnh Văn nhìn chăm chú hồ nước, nhanh chóng phát hiện hồ nước này không thích hợp, trong đó ẩn chứa một cổ hỏa lực đặc thù đang khôi phục với tốc độ chậm chạp. Đáng chết, bị hắn lợi dụng rồi. Dịch Tĩnh Văn tức dậm chân. Tuy nàng không rõ trong hồ nước này có bảo bối gì nhưng cảm giác bị lợi dụng mà chẳng hay biết này khiến nàng rất không vui. Nghĩ đến việc bảo vật La Thiên lấy được ở đây có giá trị vượt xa hỏa tương quả khiến nàng càng thêm buồn bực. Đừng để ta gặp lại ngươi nữa, Dịch Tĩnh Văn hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể rời khỏi nơi này. Trong lòng nàng đã sinh nghi ngờ, La Thiên phát hiện hang động phía sau vách tường bằng cách nào. La Thiên lấy được ấn ký lực lượng của hỏa linh đàm xong liền nhanh chóng rời đi. Hắn đoán rằng Dịch Tĩnh Văn sẽ phát hiện những đầu mối bất thường rồi sẽ trở về xem xét. La Thiên không muốn những người khác biết đến bí mật của linh đàm quá sớm, đặc biệt là đệ tử hạch tâm như Dịch Tĩnh Văn. Dù sao số lượng linh đàm chỉ có hạn, cụ thể có bao nhiêu thì La Thiên không biết. Nhưng nếu 40 đệ tử đều muốn đoạt được linh đàm thì La Thiên sẽ khó chiếm được nó hơn. Ấn ký lực lượng có thể mang ra khỏi Huyền Không Sơn không? La Thiên bỗng có một ý tưởng. Ấn ký lực lượng này rất mạnh, tuy nhiên uy lực vẫn kém hơn Hồng Liên Kiếm. Chắc chắn là không thể, ấn ký lực lượng trên tay ngươi là lực lượng đặc thù Huyền Không Sơn ngưng tụ thành, nếu rời khỏi Huyền Không Sơn thì lực lượng trong ấn ký sẽ tiêu tán. Quả đen nói. Tuy La Thiên cảm thấy quả đen không đáng tin cậy, thậm chí hơi ngu nhưng quả thật nó có vốn kiến thức rộng rãi. Hắn hơi thất vọng, ấn ký lực lượng chỉ có thể phát huy tác dụng trong Huyền Không Sơn thì không cần phải tiết kiệm, lúc nên dùng thì sẽ dùng. Hả? Ấn ký giọt nước trên tay ngươi thu hoạch lúc nào? Sao bản thân không biết, quả đen đột nhiên hỏi. La Thiên cảm thấy không ổn, nếu để con chim xấu xí này biết mình đã bị lợi dụng thì không biết nó sẽ làm ra chuyện điên khùng gì. Nên tranh thủ thời gian cướp đoạt bảo vật đi, nơi này có không ít bảo bối đâu. La Thiên nói sang chuyện khác. Nói không sai, bản thân còn muốn tìm mấy người xem để luyện tập thần khúc một chút. Quả đen nói. Bỗng nhiên, mây đen giăng đầy không trung, nước mưa hạ xuống, sấm chớp lập lòe. La Thiên cảm nhận được một cổ áp lực vô hình, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ. Đó là cảm giác có khả năng gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Điểm này có chút tương tự với sinh tồn động thiên, trong thiên địa sẽ xuất hiện các loại nguy cơ không hợp lẽ thường. Có vẻ khảo nghiệm sinh tồn của Huyền Không Sơn sắp bắt đầu rồi, La Thiên thở dài. Tông môn mở ra Huyền Không Sơn không phải để bọn họ tới tầm bảo mà là để bọn họ thí luyện sinh tồn. Giờ phút này, hoàn cảnh tự nhiên của Huyền Không Sơn đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Không chỉ có mình La Thiên nhận thấy được điểm này mà cả những đệ tử khác cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ nhàn nhạt. La Thiên chưa rời đi được bao lâu, cách một cây số ở phía bên phải có một con heo lớn to như căn nhà, toàn thân là lân giáp đen nhánh, đồng tử hung lệ nhìn chằm chằm về hướng La Thiên, nó nổi giận gầm lên một tiếng, lao đến tấn công. Hả? La Thiên ngạc nhiên, hắn có ám ảnh áo choàng, tuy không hoàn toàn ẩn thân nhưng hắn cách hắc giáp trư khá xa, theo lý thuyết thì sẽ không thể bị phát hiện. Hơn nữa hắn không xâm lấn lãnh địa của nó, cũng không chọc giận nó. Xem ra khảo nghiệm sinh tồn trong Huyền Không Sơn không chỉ là hoàn cảnh tự nhiên mà còn có cả yêu thú, La Thiên suy đoán, tiện tay giải quyết đầu hắc giáp trư này. Trong hành trình kế tiếp, hắn càng thêm cẩn thận. Nếu dọc đường đi liên tục gặp yêu thú thì hiệu suất sẽ quá thấp, thậm chí mùi máu tươi còn có thể dẫn dụ yêu thú cường đại mà hắn không thể ứng đối. La Thiên thi triển phương pháp suy tính, xác định vị trí đại khái của linh đàm tiếp theo. Liên tục tiến hành suy tính tương đối tiêu hao tâm thần. May mà La Thiên biết kiềm chế, lấy được tin tức đại khái là được, hắn có thể phỏng đoán ra tin tức chính xác nhưng như vậy sẽ tiêu hao rất lớn, trạng thái sẽ bị ảnh hưởng, làm vậy chẳng khác gì đang tự hại chính mình. Nửa ngày sau, La Thiên và Quả Đen đến một vùng sa mạc hoang vắng. Trong quá trình này, một người một chim bị rất nhiều yêu thú tập kích nhưng đều thuận lợi giải quyết, còn thu hoạch không ít trân tài, La Thiên nhận 6 phần, Quả Đen nhận 4 phần. Theo suy tính thì linh đàm thứ ba ở gần đây. Ánh mắt La Thiên đảo qua bốn phía. Vù, cùng phong thổi quét sa mạc, cát vàng bao phủ thiên địa, tầm nhìn bị hạn chế rất lớn. Hoàn cảnh tự nhiên lại tệ hơn rồi. La Thiên lẩm bẩm. Phải mau chóng tìm được linh đàm thứ ba, nếu không, đến lúc khảo nghiệm sinh tồn chân chính bắt đầu thì La Thiên không còn nhiều thời giờ để đi tìm linh đàm nữa, cũng sẽ không dễ dàng đắc thủ như trước. Sau một canh giờ tìm tòi. Thiếu niên, bản thần phát hiện đồng môn của ngươi. Quả Đen bay về, hét lớn. Có bao nhiêu người? La Thiên hỏi, có 3 người bên ngoài một hẻm núi. Trong hẻm núi kia chắc chắn có bảo bối. Quả Đen khẳng định. 3 người. Chúng ta đến đó xem sao. La Thiên bảo Quả Đen dẫn đường. Tuy mục đích của hắn là tìm linh đàm nhưng gặp được kỳ ngộ khác thì cũng sẽ không bỏ qua. 3 người tụ tập cùng nhau chắc chắn là đang mưu tính gì đó. Trong Huyền Không Sơn cơ duyên đông đảo này, đáp án là gì không cần nói cũng biết. La Thiên yên lặng tiến đến, nhanh chóng gặp được hẻm núi mà Quả Đen nói, đập vào mắt là không ít thi thể yêu thú, đều vừa mới chết không lâu. Ngẩng đầu nhìn lên, có 2 ngọn núi trụi lũi màu vàng cao ngất, cuồng phong càn quét, gió cát đầy trời, khó có thể thấy rõ cảnh vật. Nhưng La Thiên lại nhìn rõ 3 gã đệ tử Vân Tiêu Tông ngoài hẻm núi. Ứng Phi Hàn. Chương 376, Trận Pháp Khảo Nghiệm Ứng Phi Hàn. La Thiên kinh ngạc, không ngờ lại gặp phải kẻ thù ở đây. Trong 40 đệ tử Vân Tiêu Tông chỉ có 3 người có thể coi là thù địch, đó là Ứng Phi Hàn, Hàn Nguyên, Kiều Hải. Vậy mà hắn lại gặp được một người ở đây, vận khí của La Thiên quả thật rất tệ. Nhưng nghĩ lại thì Ứng Phi Hàn là kẻ yếu nhất trong 3 người. Vận khí của La Thiên có vẻ cũng không tồi. Nếu gặp phải Hàn Nguyên hay Kiều Hải thì La Thiên sẽ trực tiếp chạy trốn. Tiến công. Nhanh lên. Nơi xa, Ứng Phi Hàn quát. Trong tiểu đội này, gã là người dẫn đầu, giờ phút này bọn họ đồng thời công kích tấn công lối vào hẻm núi, ở nơi đó có một tầng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trận pháp màu lam nhạt, công kích của 3 người khiến lá chắn nổi lên gợn sóng. Sau khi Ứng Phi Hàn tiến vào đây không lâu thì đã đột phá linh hải cảnh cửu trọng, vậy mà 3 người đã công kích một thời gian nhưng lá chắn vẫn rất vững chắc. Trận pháp kiên cố như thế thì bên trong chắc chắn phải có bảo bối, không chừng là truyền thừa của vị tiền bối nào đó trong tông môn. Ứng Phi Hàn thầm nghĩ, sư tôn gã Tam trưởng lão đã đạt được truyền thừa của một vị cao tầng Vân Tiêu Tông ngàn năm trước trong Huyền Không Sơn. Sau đó một đường cuộc khởi, thế không thể đỡ. Ứng sư huynh, thương linh thử của ta cảm ứng được có người tới gần. Một thanh niên tóc ngắn nói, trên vai hắn ta có một con sóc màu trắng phát ra thanh âm chi chi. Ứng Phi Hàn nhíu mày suy tư. Chỉ cần không phải 10 vị đệ tử hạch tâm thì tiểu đội bọn họ căn bản không sợ. Thậm chí Ứng Phi Hàn có thể tiếp tục phát triển tiểu đội, sau này gặp phải đệ tử hạch tâm thì cũng không cần sợ hãi. Ứng Phi Hàn đang định bắt lấy kẻ ẩn trốn thì bỗng nhiên trong bão cát vàng nơi xa xuất hiện một thân ảnh. Chư vị sư huynh đệ đang làm gì vậy? Chắc chắn ở đây cất giấu bảo vật, nếu sư đệ nguyện ý gia nhập đội ngũ thì có thể được chia phần. Ứng Phi Hàn đạm nhiên nói. Rồi gã bỗng nhận ra thanh âm của người kia rất quen thuộc, khiến gã phát hỏa. Được, ta nguyện ý nhập đội. Sau khi La Thiên đến gần, năm người Ứng Phi Hàn đã hoàn toàn thấy rõ hắn là ai. La Thiên. Ba người đều cả kinh. Trong đôi mắt Ứng Phi Hàn lập tức hiện lên hàn mang, chân khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Hai người khác đều nhìn Ứng Phi Hàn, thân là đệ tử Thượng Tông, có ai không biết Ứng Phi Hàn có thù với La Thiên? Nhưng Ứng Phi Hàn nhanh chóng thu liễm sát khí, cười nhạt nói, ha hả, hóa ra là La Sư Đệ, hoan nghênh, thực lực La Sư Đệ không tồi, có ngươi gia nhập thì chắc chắn chúng ta sẽ công phá kết giới nhanh hơn. Gã hận La Thiên thấu xương nhưng không bị cơn phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Muốn giết La Thiên không dễ dàng, La Thiên có thể chạy trốn, nếu gặp nguy cơ sinh tử thì hắn sẽ bóp nát lệnh bài, sau khi rời khỏi đây còn có thể tố cáo Ứng Phi Hàn. Chi bằng kéo La Thiên vào đội ngũ, lợi dụng lực lượng hắn để kiếm lợi cho mình, đồng thời tìm kiếm cơ hội tốt diệt trừ La Thiên. Được, La Thiên vui lòng gia nhập đội ngũ, cùng đám người Ứng Phi Hàn tấn công trận pháp. Thực lực tiểu tử này rất mạnh, linh hải cảnh bát trọng giống nhau cũng không phải là đối thủ của hắn. Ứng Phi Hàn quan sát La Thiên. Nhưng thực lực như vậy thì không thể chống cự nổi ba chiêu của gã. Sau một nén nhang, trận pháp ầm ầm vỡ nát. Vèo. Bốn người lập tức tiến vào hẻm núi. Trong hẻm núi, cùng phong thổi tung cát vàng, bốn phía mờ mịt, chỉ nhìn được khoảng cách xa mấy chục mét, chưa đi được mấy bước, bốn người đã nhìn thấy trong trung tâm cơn lốc bão cát có ba lam quan lơ lửng. Trong quan đoàn thứ nhất có một quyển sách cổ. Trong quan đoàn thứ hai là một hồ lô màu xanh lá. Trong quan đoàn thứ ba là một cây trường thương màu đen. Là bảo vật tiền bối Vân Tiêu Tông lưu lại. Ứng Phi Hàn vui mừng. Nhìn thôi thì khó có thể phân biệt trình độ quý hiếm của ba thứ này. Mọi người chỉ có thể căn cứ theo trận pháp bên ngoài để đoán ra tu vi người bố trí không đơn giản, thứ được lưu lại cũng sẽ rất bất phàm. La Thiên dùng phương pháp xem vận quan sát bảo khí của ba kiện bảo vật này. Quả nhiên là bảo bối. La Thiên quan trắc được ba vật phẩm này đều có bảo khí tương đối nồng đậm, không chênh lệch nhiều. La Thiên so sánh băng ngân kiếm của mình với trường thương thì phát hiện trường thương có bảo khí nồng đậm hơn, có lẽ phẩm giai đã tiếp cận bảo khí cực phẩm, bốn người vừa định lại gần thì. Sang sạc. Bốn bề cát vàng tụ lại, ngưng tụ thành bốn người cát khổng lồ cao chừng 4 mét. Người cát khổng lồ không có mắt nhưng hình như vẫn nhìn thấy đám người La Thiên, chúng bỗng nhiên tấn công. Bốn người cát khổng lồ đột nhiên xuất hiện làm đám người Ứng Phi Hàn, La Thiên tạm dừng chân. Không ngờ bên trong còn có trận pháp khảo nghiệm. Ứng Phi Hàn nhìn chằm chằm người cát khổng lồ trước mắt, sắc mặt ngưng trọng. Muốn lấy được bảo vật quả thật không dễ dàng, nhưng càng như thế thì gã càng cảm thấy bảo bối trong ba quan đoạn kia có giá trị rất lớn. Giết! Ứng Phi Hàn quát, một đạo chưởng lực màu bạc sáng ngời bất ngờ bay ra. Thực lực của đám người cát khổng lồ gần linh hải cảnh cửu trọng nhưng động tác chậm chạp. Âm! Chưởng quan của Ứng Phi Hàn đánh trúng ngực một người cát, đục ra một lỗ thủng lớn. Các đá nổ tung rơi rụng đầy đất, thân hình người cát khổng lồ bắt đầu sụp đổ, trở về mặt đất. Ứng sư huynh thật lợi hại, chỉ sợ ngân ba chưởng pháp của Ứng sư huynh đã tu luyện đến tầng thứ 5 rồi. Hai gã đồng đội nịnh hót lấy lòng. Bọn họ đều là linh hải cảnh bát trọng đỉnh, nếu đơn độc đối mặt với người cát khổng lồ thì sẽ hơi quá sức. Nhưng một chưởng của Ứng Phi Hàn lại hạ gục một người cát trong nháy mắt. Tuy chỉ là nịnh hót nhưng trong lòng bọn họ thật sự có vài phần khâm phục. Giết sạch người cát, lấy bảo vật đi. Ứng Phi Hàn nghiêm nghị ra lệnh. Giết, có Ứng Phi Hàn tọa trấn, hai gã đồng đội khí thế tăng cao lao đi tấn công người cát còn lại. La sư đệ, muốn chia phần thì ra sức đi. Ứng Phi Hàn liếc La Thiên. Không thành vấn đề. La Thiên đáp. Cũng lao đến tấn công một người cát. Ánh mắt hắn lộ vẻ trầm ngâm, thầm nghĩ trong lòng, khảo nghiệm nơi đây không nên đơn giản như vậy. Ít nhất, nguy cơ bọn họ gặp phải không tương xứng với giá trị ba kiện bảo vật kia. Nếu là cường giả linh hải cảnh cửu trọng đỉnh hoặc là nửa bước địa nguyên cảnh thì sẽ có thể dễ dàng giải quyết khảo nghiệm này. Chương 377, quả đen xuất lực. La Thiên chọn người các yếu kém nhất, hắn không bại lộ thực lực, dù sao Ứng Phi Hàn cũng đang ở đây, hắn cần phải che giấu thực lực và thủ đoạn. La Thiên lộ vẻ miễn cưỡng so chiêu với người các khổng lồ. Ha ha! Ứng Phi Hàn liếc La Thiên, gã bước tới gần ba quan đoàn. Một quyển sách cổ, một cái hồ lô, một cây trường thương, Ứng Phi Hàn lựa chọn sách cổ. Đây có thể là một môn công pháp hoặc là võ kỹ cực kỳ cường đại. Âm! Bàn tay gã ngưng tụ chân khí trực tiếp đánh tới nhưng chỉ đánh ra chút gần sóng, quan đoàn Lam Nhạc bình yên vô sự. Ứng Phi Hàn đã đoán trước được tình huống này, gã không ngừng lại mà là tiếp tục tiến công, không ngừng tiêu hao lực lượng Lam Quan. Đột nhiên, cảm giác nguy cơ truyền đến từ phía sau, Ứng Phi Hàn bỗng nhiên xoay người, gã thấy một người cát mới xuất hiện, nó giơ bàn tay khổng lồ ẩn chứa lực lượng khủng bố đánh về phía Ứng Phi Hàn. Ngưng tụ ra người cát mới ư? Ứng Phi Hàn giật mình nhanh chóng lui lại, tránh đi đòn công kích của người cát khổng lồ. Chết đi! Sắc mặt Ứng Phi Hàn lạnh lùng, gã lại xuất chưởng, chưởng pháp như một tia chớp màu bạc xuyên qua ngực người cát. Lại hạ gục trong một chiêu, thực lực của Ứng Phi Hàn quả thật rất mạnh, có lẽ nửa năm sau gã có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Nhưng sau khi Ứng Phi Hàn đánh mười mấy chiêu hồng phá vỡ Lam Quang thì lại có người cát mới ngưng tụ ra, nó bất chấp tất cả nhào về hướng Ứng Phi Hàn. Hả? Cách một thời gian thì sẽ ngưng tụ ra người cát mới sao? La Thiên nhạy bén phát hiện khoảng thời gian hai người cát chết đi rồi ngưng tụ lại hoàn toàn tương đồng. Nếu là vậy thật thì tiểu đội bốn người nên đồng tâm hiệp lực tiêu diệt tất cả người cát trước, sau đó đoạt lấy bảo vật thì sẽ thuận lợi hơn. Chỉ tiếc là tiểu đội này không hề hòa hợp. La Thiên không chung chí hướng với ba người Ứng Phi Hàn. Ngoài ra, Ứng Phi Hàn có ý đồ độc chiếm bảo vật nên gã không giúp hai gã thủ hạ mà là một mình tiêu hao quan đoàn bao bọc bảo vật. Sau một thời gian, Ứng Phi Hàn đã có chút mỏi mệt, cảm giác này chủ yếu đến từ tinh thần, đáng chết, đám người cát này giải quyết mãi không xong. Ứng Phi Hàn sắc mặt âm trầm. Giờ phút này, gã bị hai người cát bao vây, rất khó để tiêu diệt. Người cát khổng lồ không chỉ ngưng tụ thêm sau một thời gian mà thực lực cũng đang chậm rãi tăng lên. La Thiên là kẻ nhàn nhã nhất tiểu đội, hắn vẫn luôn quan sát tình hình, phát hiện rất nhiều tin tức hữu dụng. Đương nhiên, ở trong mắt người ngoài thì La Thiên mới là kẻ mệt nhất, dù sao tu vi của hắn cũng chỉ là linh hải cảnh lục trọng đỉnh, chắc chắn phải dùng toàn lực để có thể ngăn cản một người cát khổng lồ. Nhưng đám người Ứng Phi Hàn cảm thấy hơi kỳ lạ, tuy tình cảnh của La Thiên có vẻ rất gian nan nhưng hắn không bị thương chút nào. La Thiên, có thủ đoạn gì thì dùng ra hết đi, nếu không chúng ta sẽ phải tay không ra về. Ứng Phi Hàn quát. Rõ ràng là gã cố ý nhằm vào La Thiên. Linh sủng quả đen của ngươi đâu, bộ dáng nó kỳ lạ như vậy nhất định là có năng lực đặc thù đúng không? Ứng Phi Hàn hô. Gã có ấn tượng sâu sắc với linh sủng của La Thiên. Nếu muốn đối phó với La Thiên thì đương nhiên phải hiểu rõ thủ đoạn của hắn. Cạc cạc cạc. Bản thân nghe thấy có người khen ta đẹp trai. Quả đen bay từ bên ngoài vào, bộ dáng đắc ý giàu dạt. Ứng Phi Hàn nhăn mày, ta nói vậy bao giờ? La Thiên cũng câm nín, con quả đen này quá thích được ca ngợi, những lời này là châm chọc mà nó chẳng hề nhận ra. Quả đen, dùng bản lĩnh của ngươi kêu hai tiếng đi. La Thiên phân phó, sau đó bịt chặt lỗ tai. Ba người Ứng Phi Hàn lộ vẻ cổ quái. Nhưng ngay sau đó thân hình ba người đồng thời chấn động, lộ vẻ kinh hãi khó chịu. Cạc cạc cạc cạc cạc. Một chuỗi tiếng vang bén nhọn như kim loại cọ sát, tràn ngập ma tính khó có thể miêu tả quanh quẩn trong hẻm núi. Ba người Ứng Phi Hàn bị tiếng kêu của quả đen ảnh hưởng, nghiến răng nghiến lợi, bực bội phiền lòng như sắp phát cuồng, sao lại có thanh âm khó nghe như vậy? Ứng Phi Hàn sắc mặt dữ tợn nói. Bản lĩnh này quá đáng sợ. Quả đen này chắc chắn là một con át chủ bài của La Thiên, may mà Ứng Phi Hàn đã biết điểm này, nếu không sau này muốn xuống tay với La Thiên thì có khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Nhưng khi Ứng Phi Hàn nhìn hai người cát khổng lồ trước mặt thì tâm tình lập tức tan vỡ. Im miệng, mau im miệng, mẹ nó đây là năng lực trác rưởi gì, vì sao đám người cát không chịu chút ảnh hưởng nào, còn ba người Ứng Phi Hàn thì nhận hết tra tấn, toàn thân khó chịu. Đám kiến vô tri dám vũ nhục thần âm của bản thân ư? Xem ra năng lực thưởng thức của ngươi có vấn đề, để bản thần cho ngươi nghe thêm vài lần, lĩnh ngộ chân lý của âm nhạc. Quả đen lộ vẻ khinh thường, chợt bay quanh Ứng Phi Hàn, cạc cạc kêu to. Cút, cút ngay, Ứng Phi Hàn giận dữ, xuất chiêu tấn công nhưng bị tiếng kêu của quả đen ảnh hưởng, trạng thái tinh thần sa sút, hơn nữa bản thân quả đen có năng lực tà hồ, công kích của Ứng Phi Hàn căn bản không thể đánh trúng nó. La Thiên, mau gọi sủng vật của ngươi trở về. Ứng Phi Hàn phẫn nộ hô. Do ngươi muốn nó xuất lực đấy chứ. La Thiên cười nói. Ầm. Ngươi cát vung tay, một đám cát đá hỗn loạn bùng nổ thổi quét về hướng Ứng Phi Hàn. Ứng Phi Hàn bay ngược vài chục bước, quần áo rách nát, trên người xuất hiện vài vết thương nhẹ. Ta bảo sủng vật của ngươi giúp chúng ta chứ không muốn nó giúp đám người cát kia. Ứng Phi Hàn kìm nén lửa giận, giọng nói lộ vẻ cầu xin. Quả đen, trở về. La Thiên hô. Quả đen chưa đã thèm nhưng vẫn lui lại. Ứng Phi Hàn và hai gã đệ tử kia lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trong chốc lát vừa rồi bị quả đen quấy nhiễu, bọn họ rơi vào thế yếu, ai cũng bị thương nhẹ, nhất định là tiểu tử này cố ý muốn hại chết ta. Trong mắt Ứng Phi Hàn nổi lên sát ý. Đúng lúc này. Sang sạc. Bên cạnh Ứng Phi Hàn xuất hiện một đoàn cát quay cuồng ngưng tụ, hóa thành một người cát khổng lồ. Ba người cát đều lao về phía Ứng Phi Hàn cách bảo vật gần nhất. Cái gì? Ứng Phi Hàn hoàn toàn luống cuống. Ba người cát khổng lồ rất khó đối phó. Lui lại. Ứng Phi Hàn lập tức quát. Hai gã đệ tử kia cách lối vào hẻm núi gần nhất, bọn họ lập tức bỏ lại người cát, chạy thoát ra ngoài. Mọi người đoạt bảo thất bại bởi vì Ứng Phi Hàn muốn quả đen ra tay. Vèo. Khi Ứng Phi Hàn lui lại đã cố ý tới gần La Thiên. Mục tiêu công kích của người cát khổng lồ là ưu tiên kẻ gần bảo vật hơn, nếu không thì sẽ là tiến công ngẫu nhiên. Tu vi của Ứng Phi Hàn là linh hải cảnh cửu trọng, còn La Thiên thì ẩn giấu thực lực, không thể hiện hết ra, bởi vậy hắn đã bị Ứng Phi Hàn đuổi theo. Giờ phút này, hai người bị bốn người cát đuổi giết. La Thiên, chết đi. Chương 378, thể hiện ác ý, La Thiên, chết đi. Bỗng nhiên, Ứng Phi Hàn bùng nổ sát ý, chân khí trong cơ thể sôi trào. Gã đã nhìn La Thiên quá lâu rồi, hiện giờ cuối cùng cũng ra tay. Ngân quang thuấn sát. Ứng Phi Hàn đánh ra một đạo ngân quang lộng lẫy tự tia chớp. Đây là thủ đoạn công kích có tốc độ nhanh nhất của Ứng Phi Hàn, uy lực cũng không tầm thường chút nào, hơn nữa phía sau còn có bốn người cát khổng lồ. Như vậy, La Thiên sẽ không có nổi cơ hội bóp nát lệnh bài danh ngạch. Nhưng La Thiên hắn không cần dùng đến lệnh bài, băng ngân kiếm tỏa ra quang mang xám trắng lóng lánh, hàn ý tuôn trào, hắn đâm ra một đạo kiếm quang sắc bén. Đinh. Kiếm chiêu của La Thiên tinh chuẩn đâm trúng sát chiêu của Ứng Phi Hàn, ngân quang lập tức vỡ nát. Cái gì? Thực lực của ngươi? Ứng Phi Hàn kinh hãi. Giờ phút này thực lực La Thiên thể hiện ra cách biệt một trời với vừa rồi. Gã lập tức hiểu được rằng vừa rồi La Thiên đã ẩn giấu thực lực. Ha ha, Ứng sư huynh, mưu hại đồng môn là tội chết đấy, La Thiên khẽ cười, vạt áo bay tán loạn, đôi mắt đen nhánh như vực sâu tràn ra quang mang u ám kỳ dị. Hừ, không có ai làm chứng cho ngươi chứng minh việc ta muốn giết ngươi. Ứng Phi Hàn lộ rõ sát ý, ngân quang bao trùm hai tay, tiếp tục xuất chiêu với La Thiên. Do ma niệm thuật dẫn dắt, nỗi lo lắng sợ hãi trong lòng Ứng Phi Hàn bị phóng đại, sát ý cũng càng thêm mãnh liệt. Chỉ cần giết chết La Thiên thì sẽ không sao cả. Bá. Thân hình La Thiên hóa thành một cơn gió lao sang một bên. Trong hoàn cảnh có gió, tốc độ của Ngự Phong Quyết nhanh hơn, La Thiên có thể dung nhập vào trong cuồng phong, tung tích càng khó phân biệt. Công kích của Ứng Phi Hàn và bốn người cát đều thất bại. Người cát khổng lồ quay sang tấn công Ứng Phi Hàn. Ha ha, muốn giết ta ư? Vậy ngươi hãy ăn chút đau khổ đi. La Thiên khẽ cười. Thân hình mờ mịt vô tung, thông qua âm ma niệm thuật, hắn phóng đại sát ý của Ứng Phi Hàn, giữ gã lại đây để đối mặt với sự đuổi giết của bốn người cát khổng lồ, cũng phải chịu đựng sự giày vò trên tâm lý. Người cát khổng lồ đã khóa chặt mục tiêu, La Thiên cách xa nên bình yên vô sự. Hai gã đệ tử Vân Tiêu Tông đứng ngoài hẻm núi nhìn về phía lối vào. Sao Ứng sư huynh và La Thiên vẫn chưa ra ngoài? Thanh niên tóc ngắn hỏi. E rằng Ứng sư huynh đã nhận tình thế hỗn loạn mà xuống tay. Một người khác trầm giọng nói, chúng ta thì sao? Nam tử tóc ngắn mở to mắt, sắc mặt phức tạp. Chúng ta không thấy gì cả, không phải sao? Người còn lại cười nói. La Thiên, ngươi ở đâu? Đi ra cho ta. Ứng Phi Hàn trống giận, sát ý mãnh liệt. Nhưng nơi đây cuồng phong bao phủ, cát vàng bay đầy trời, tầm nhìn bị hạn chế. Hơn nữa thân pháp của La Thiên rất đặc biệt, trừ khi là ở trong khoảng cách nhất định, nếu không Ứng Phi Hàn rất khó hiện ra tung tích La Thiên. Còn gã thì bị bốn người cát đuổi giết, cục diện rất nguy hiểm, sang sạc. Một người cát khổng lồ vung tay gây ra một cơn lốc cát cuồng bạo, hóa thành một đạo sóng xung kích đánh tới. Cảm xúc tiêu cực của Ứng Phi Hàn bị phóng đại, tâm thần không yên, trạng thái rất tệ, bị một kích này đánh trúng. Bùm! Ứng Phi Hàn bị đánh bay xa hơn 10 mét, lăn trên mặt đất, trên người xuất hiện một vết máu. May mà gã mặc nội giáp phòng hộ, nếu không thì đã bị một kích kia đánh trọng thương. Máu tươi và đau nhức khiến Ứng Phi Hàn thanh tỉnh một chút, thân pháp của La Thiên quá huyền diệu, Ứng Phi Hàn tập trung quan sát. Phát hiện mình khó xử lý được La Thiên mà tình cảnh hiện tại của gã rất nguy hiểm. Gã chần chờ một lát rồi lựa chọn lui lại. Bỗng nhiên, trong gió cát văng ra một đạo kiếm quang. Ứng Phi Hàn ngừng bước, kiếm quang dừng trên mặt đất phía trước gã một thước, bổ ra một khe sâu. Phía sau, người cát khổng lồ liền đuổi kịp. La Thiên, ngươi dám ám hại ta. Ứng Phi Hàn quát, tức muốn học máu. Như nhau thôi. Tiếng cười khẽ của La Thiên quanh quẩn trong hẻm núi, không thể đoán ra vị trí cụ thể của hắn. Đúng là hắn đã động thủ nhưng không có ai có thể làm chứng. Tình huống tương tự như khi Ứng Phi Hàn ra tay với La Thiên vừa rồi. Vèo. Vèo. Ứng Phi Hàn mặc kệ La Thiên, trong lúc nguy cấp, gã chỉ muốn mau chóng thoát khỏi đây. Nhưng La Thiên sẽ không buông tha cho Ứng Phi Hàn. Hắn trốn trong chỗ tối, dùng linh thức phán đoán vị trí của Ứng Phi Hàn. Thỉnh thoảng lại bắn trộm quấy nhiễu gã ta. Đáng chết, sắc mặt Ứng Phi Hàn xanh mét, vô cùng tức giận. Vừa phải đề phòng La Thiên đánh lén vừa phải ngăn cản bốn người cát đuổi giết thật sự rất khó khăn. Thương thế dần tích lũy, trên y phục trắng đã có vài chỗ nhỏ máu, nhưng cuối cùng Ứng Phi Hàn vẫn thoát khỏi hẻm núi. La Thiên, ngươi vĩnh viễn ở lại bên trong đi. Ứng Phi Hàn oán độc châm chọc. Gã vừa rời khỏi hẻm núi. Người cát liền không đuổi giết nữa mà trở về bên trong. Bốn người cát kia sẽ đối phó với La Thiên, Ứng Phi Hàn đoán rằng trong đó sẽ ngưng tụ thêm người cát mới, đến lúc đó La Thiên sẽ bị năm người cát khổng lồ vây sát. Ứng sư huynh ra rồi. Ngoài hẻm núi, hai gã đệ tử bước đến đón. Khi bọn họ thấy toàn thân Ứng Phi Hàn chật vật nhỏ máu thì lập tức ngây dại. Ứng sư huynh, sao ngươi lại bị thương? Thanh niên tóc ngắn giật mình. Với thực lực của Ứng Phi Hàn thì sao lại bị thương thành như vậy? Sắc mặt Ứng Phi Hàn cứng đờ, gã có thể không biết xấu hổ nói ra việc mình đối phó với La Thiên nhưng thất bại, còn bị hắn chỉnh đến mức này không? Hai, La sư đệ bị người cát khổng lồ bao vây, ta trở về cứu viện, thậm chí khiến bản thân lâm vào hiểm cảnh nhưng không làm gì được. Ứng Phi Hàn lộ vẻ mặt thương tiếc. Hai người hoài nghi mình đang nghe lầm, bọn họ nghi hoặc nhìn nhau. Ứng Phi Hàn cứu La Thiên ư? Đánh chết bọn họ cũng không tin. Nhưng nếu không phải như vậy thì sao Ứng Phi Hàn lại bị thương nặng đến thế? Hai người thức thời không hỏi nhiều. Nghỉ ngơi đi, dưỡng thương xong lại đi đoạt bảo. Ứng Phi Hàn không cam tâm. Giờ phút này gã bình tĩnh lại, cũng đã phân tích ra chút đầu mối. Lát nữa, chúng ta liên thủ giết chết tất cả người cát, sau đó cùng nhau tiến công một quan đoàn, lấy được một kiện bảo vật trước rồi tính. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì hai kiện bảo vật còn lại cũng có thể dùng phương thức này để lấy được. Chương 379, đoạt bảo trong hẻm núi, bốn người cát khổng lồ trở về tấn công La Thiên, trên mặt đất, người cát thứ năm ngưng tụ ra. Ấn ký ngọn lửa của La Thiên có lẽ có thể giải quyết những phiền toái này, nhưng việc đoạt bảo cần có thời gian, người cát khổng lồ sẽ không ngừng ngưng tụ ra, làm vậy thì rõ ràng là không có lời. Vèo. La Thiên tiến về phía trước dọc theo vách núi. Cuối cùng leo lên đến đỉnh núi. Hắn mặc ám ảnh áo choàng, đi vào trong núi. Nơi này xem như đã rời khỏi phạm vi hẻm núi, thậm chí La Thiên còn nhìn thấy ba người Ứng Phi Hàn đang dưỡng thương, nhưng bọn họ không phát hiện ra La Thiên. Sang sạc. Trong hẻm núi, năm người cát khổng lồ tự tản ra, hóa thành một đống cát đất. Lúc này, La Thiên xuống khỏi đỉnh núi, tiến vào trong hẻm núi. Cách đó không xa, cát vàng kích động. ngưng tụ ra một người khổng lồ, nhưng chỉ có một mà thôi. Trận pháp nơi này quá đơn điệu. La Thiên đánh giá. Phương thức hóa giải nan đề rất đơn giản, chỉ cần khiến mọi chuyện bắt đầu từ đầu. Giờ phút này, La Thiên chỉ đối mặt với công kích của một người khác. Vèo. Hắn không để ý đến người khác, tới gần ba quan đoàn ở trung tâm hẻm núi. Chọn hồ lô này đi. La Thiên chọn được mục tiêu. Phẩm chất trường thương rất cao nhưng không thích hợp với La Thiên. Trong sách cổ thì không biết ghi chép công pháp võ kỹ gì, mà La Thiên cũng không thiếu công pháp ở phương diện nào cả, vậy nên hắn lựa chọn hồ lô này. Đinh. Kiếm khí phóng ra, quan đoàn bao vây hồ lô cực kỳ cứng rắn, tương tự với lá chắn màu lam ở bên ngoài hẻm núi. La Thiên không nhục chí, dùng cả chưởng lẫn kiếm, điên cuồng tiến công quan đoàn. Linh thức của hắn có thể cảm nhận được công kích của mình đang không ngừng tiêu hao lực lượng quan đoàn, chỉ cần tiêu hao hết thì quan đoàn sẽ tự động bị công phá, bảo vật cũng sẽ về tay hắn. Oanh! Người cát khổng lồ chạy nhanh đến, hai tay đánh ra một cơn lốc, La Thiên lập tức lui lại tránh đi phạm vi công kích, sau đó hắn tiếp tục tới gần tấn công quan đoàn. Người cát khổng lồ cũng tới gần, nó vung bàn tay lớn như cái chậu. Bá! La Thiên lại né tránh, với tạo nghệ của hắn và hoàn cảnh gió bão ở đây thì việc đối phó với người cát hành động chậm chạp vô cùng nhẹ nhàng. Trùng hợp là công kích của người cát đã đánh lên quan đoàn, thanh âm chấn động vang lên. Không tồi, tiếp đi. La Thiên cười nói, tới gần quan đoàn tiếp tục đánh. Tay người cát lại đập xuống, La Thiên lại né tránh, một chưởng kia dừng trên quan đoàn. Sau đó mọi việc cứ diễn ra lặp đi lặp lại. Người cát không ngừng ra tay nhưng chẳng thể động đến một sợi tóc của La Thiên, tất cả công kích đều đánh lên quan đoàn. Trận pháp này quá đơn giản. La Thiên lại cảm thán. Người cát không có linh trí nên sẽ không biết tự hỏi, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh đơn giản. Lúc trước tiếng kêu của quạ đen không ảnh hưởng đến người cát đã chứng minh được điểm này, giờ phút này La Thiên hoàn mỹ lợi dụng điểm này. Dùng ưu thế của thân pháp để mượn tay người cát khổng lồ giúp mình tiêu hao năng lượng quan đoàn. Người không biết chắc sẽ tưởng rằng người cát khổng lồ là quái vật do La Thiên triệu hồi ra, nó đang làm việc giúp chủ nhân. Đúng lúc này, người cát thứ hai ngưng tụ ra. Ồ! Lại thêm một người giúp đỡ. Khóe miệng La Thiên nhếch lên. Không lâu sau, người cát thứ hai cũng gia nhập, La Thiên đứng bên cạnh quan đoàn. Mỗi khi người cát khổng lồ công kích thì sẽ kịp thời lui lại. Nếu là người bình thường nghĩ ra biện pháp này thì cũng rất khó thực hiện được. Sách lược này cần phải có thân pháp nhanh nhạy, sức quan sát nhạy bén, năng lực phản ứng kịp thời, thiếu một thứ cũng không được. Như vậy thì nhanh hơn nhiều. La Thiên cười nói. Chốc lát sau, người cát thứ ba xuất hiện. La Thiên bắt đầu cảm thấy cố hết sức, hắn phải đồng thời dự đoán và tránh né công kích của ba người cát. Khải, La Thiên phóng xuất lực lượng U Long thần mạch, một vòng xoáy hàng vụ thổi quét phạm vi hơn 10 mét. Người cát khổng lồ cách La Thiên gần nhất ngoài thân ngưng kết một tầng sương lạnh, hành động chậm chạp hơn. Như vậy thì La Thiên sẽ ứng phó nhẹ nhàng hơn nhiều. Đinh. La Thiên và ba người cát liên tục oanh kích quan đoàn. Quan đoàn dần trở nên ảm đạm, chỉ còn lại một tầng mỏng manh. Ba người ứng phi hàng ở ngoài hẻm núi tu dưỡng. Hả? Bên trong có động tĩnh ư? Thanh niên tóc ngắn nghi ngờ, không phải La Thiên đã chết rồi sao? Một kẻ khác nghi hoặc hỏi. Vậy động tĩnh trong hẻm núi là sao? Ứng phi hàng mở đôi mắt âm lãnh, thương thế của gã mới chỉ khôi phục 5-6 thành. Gã cũng nghe được động tĩnh, nhăn mày nghĩ, chẳng lẽ La Thiên không chết? Sao có thể như vậy được? Đối mặt với 5 người cát khổng lồ, La Thiên có thể ngăn cản được à? Hơn nữa qua thời gian lâu như vậy, số lượng người cát bên trong phải tăng đến 9 người mới đúng, nhưng trong hẻm núi vẫn vang lên thanh âm chấn động theo tiết tấu. Đi nhìn xem. Ứng phi hàng không nhịn được nữa. Ba người chậm rãi tới gần lối vào hẻm núi. Sau khi vào trong vài chục bước, bọn họ liền thấy 4 người cát khổng lồ và cả La Thiên. Bọn họ kinh ngạc nhìn 4 người cát giúp La Thiên tấn công quan đoàn. Má nó. Sao có thể như vậy được? Đám người cát chỉ biết giết chóc, sao lại giúp La Thiên? Chẳng lẽ La Thiên đã phá được đại trận nơi đây, hắn đang khống chế trận pháp ư? Thanh niên tóc ngắn giật mình suy đoán. Nếu thật sự như vậy thì bọn họ căn bản không dám bước vào địa bàn của La Thiên. Ứng Phi Hàn cũng lộ vẻ mặt chấn động, khó có thể tin. La Thiên không chỉ còn sống mà còn đồng tâm hiệp lực cùng người các tấn công Quan Đoạn, rốt cuộc thế giới này bị làm sao vậy? Không đúng, người này đang mượn lực lượng người các khổng lồ để tiêu hao năng lượng trong Quan Đoạn. Ứng Phi Hàn nhanh chóng đoán ra chân tướng. Quan Đoạn bao vây hồ lô đã rất nhạt, sắp bị phá vỡ, cùng xông lên đoạt bảo vật. Ứng Phi Hàn hét lớn, dẫn đầu xông tới. Tuyệt đối không thể để La Thiên cướp được bảo vật. Ha ha, muộn rồi. La Thiên nhìn ba người Ứng Phi Hàn, bàn tay bao trùm một tầng kim quang, quy nguyên bài vân thủ mạnh mẽ đánh xuống. Ầm. Quan Đoạn vỡ vụn, hồ lô rơi vào trong tay La Thiên. Lấy được bảo vật, La Thiên dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi vòng vây của bốn người các khổng lồ. Giờ phút này, sương lạnh trên người chúng nó mới dần dần tiêu tán, tốc độ khôi phục, tiếp tục đuổi giết kẻ xâm nhập. Tái kiến. La Thiên khẽ cười. Những lời này như đang nói với ba người Ứng Phi Hàn và cả bốn người các khổng lồ. Ngăn hắn lại. Ứng Phi Hàn rít gào, khí thế linh hải cảnh cửu trọng bùng nổ, quanh thân bao trùm bởi một tầng chân khí gió lốc màu bạc. La Thiên dám trọng đi một kiện bảo vật trước mắt gã, Ứng Phi Hàn kiên quyết không thả La Thiên rời đi. Chương 380, lấy một địch bốn, Ứng Phi Hàn và hai gã đệ tử Vân Tiêu Tông phong tỏa đường ra của La Thiên. La Thiên, giao bảo vật ra đây. Chúng ta là một tiểu đội, chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm bảo vật ư? Hai gã đệ tử cũng quát. La Thiên, giao hồ lô ra đây, chúng ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng có thể tiếp tục ở lại đội ngũ của ta. Ứng Phi Hàn âm trầm nói. Nực cười. La Thiên cảm thấy buồn cười. Chắp tay nhường lại bảo vật, còn tiếp tục ở lại đội ngũ của Ứng Phi Hàn ư, thằng ngốc cũng sẽ không lựa chọn làm vậy. Bá. Hắn hóa thành một cơn gió lao về phía lối vào hẻm núi, đồng thời cũng là đang tới gần ba người Ứng Phi Hàn. Ngăn hắn lại. Ứng Phi Hàn hét lớn, hai tay đánh ra hai đạo chưởng lực màu bạc, gợn sóng bao phủ phạm vi hơn 10 mét. Hai chưởng bao trùm phong tỏa hết một nửa không gian La Thiên có thể né tránh. Hai gã đệ tử kia lập tức thi triển công kích, bổ khuyết khe hở ở hai bên sườn. Như vậy La Thiên sẽ hoàn toàn không còn không gian né tránh, chỉ có thể chính diện giao phong với bọn họ. Ba địch một, dù La Thiên đã ẩn giấu thực lực, thân pháp cao minh thì cũng không phải là đối thủ của ba người. Các ngươi quá coi thường ta rồi. Sắc mặt La Thiên không thay đổi. Trên thực tế, dù là thế cục ba đánh một thì hắn tin rằng mình đủ khả năng đột phá được vòng vây của ba người Ứng Phi Hàn. Hơn nữa hắn còn có lực lượng ấn ký linh đàm, nhưng La Thiên cảm thấy nếu dùng thủ đoạn này trong trường hợp này thì không có lời. Vì thế La Thiên lấy ra hồ lô. Hắn đã biết được tác dụng của hồ lô nhờ thiên thư, giờ phút này hắn định thử một lần. Ông! La Thiên truyền chân khí vào trong, trong hồ lô lập tức truyền ra thanh âm, sau đó không có chút phản ứng gì. Hả? La Thiên rót vào càng nhiều chân khí, thanh âm trong hồ lô càng mãnh liệt, một cổ khí xoáy màu xanh nhạt từ miệng hồ lô thoát ra. Oanh! Tiếp theo, một cơn lốc khủng bố màu xanh lá bao phủ phạm vi mấy chục mét. Công kích của ba người Ứng Phi Hàn lập tức bị xoáy nước hút lấy, chân khí bị hút đi, uy năng chiêu thức yếu bớt rồi tán loạn. Cái gì? Ba người Ứng Phi Hàn biến sắc. Hồ lô kia là bảo bối gì mà có thể hóa giải công kích của bọn họ trong nháy mắt? La Thiên tới gần, xoáy nước hồ lô phóng ra bao phủ ba người Ứng Phi Hàn. Bọn họ bị mãnh liệt hút xả, thân hình không thể ổn định, chân rời khỏi mặt đất như sắp bay lên, trận hình ba người bị phá. La Thiên nắm lấy cơ hội, thi triển Ngự Phong Quyết, hóa thành một đạo tàn ảnh nhẹ nhàng xuyên qua ba người Ứng Phi Hàn, rời khỏi hẻm núi. Bùm! Ứng Phi Hàn rơi xuống đất, hai người khác cũng không đứng vững, ngã trên mặt đất. Kiện bảo vật chẳng lẽ là dị bảo Linh Phong Hồ của một vị trung tâm trưởng lão 600 năm trước? Ứng Phi Hàn khát vọng nhìn chằm chằm bảo vật trong tay La Thiên. Trong điển tịch tông môn ghi lại rằng, 600 năm trước, đại trưởng lão Vân Tiêu Tông sử dụng hồ lô thi triển gió xoáy có thể vây khốn trăm tên địch nhân. Hơn nữa theo Ứng Phi Hàn biết, Linh Phong Hồ có đến hai năng lực. Thứ nhất là phóng ra gió xoáy cường đại nhiễu loạn địch nhân, vừa công vừa thủ. Vừa rồi La Thiên phóng ra lốc xoáy đã đánh nát công kích của ba người, quấy nhiễu trận thế của bọn họ, giúp hắn nhẹ nhàng chạy trốn. Năng lực thứ hai là hấp thu linh khí thiên địa, chuyển hóa thành chân khí mình cần, khi chân khí không đủ thì có thể trực tiếp hấp thu sử dụng. Năng lực này tương đương với bổ khí đan, nhưng bổ khí đan là vật phẩm tiêu hao, giá cả không thấp, Linh Phong Hồ thì có thể sử dụng không giới hạn. Khốn kiếp, để Linh Phong Hồ lại. Ứng Phi Hàn quát. Dị bảo phụ trợ bực này mà lại bị La Thiên lấy đi, gã vừa ghen ghét vừa không cam lòng. Có bản lĩnh thì tới bắt ta đi. La Thiên châm biếm, sau khi rời khỏi hẻm núi, với tốc độ của hắn thì ba người Ứng Phi Hàn tuyệt đối không thể đuổi kịp. Đột nhiên. Vậy để ta đây đến lấy. Ngoài hẻm núi truyền đến một thanh âm lạnh nhạt. Cách đó không xa, một nam tử sắc mặt lạnh lùng đi tới. Đệ tử Hạch Tâm Hàn Nguyên. Không xong, sắc mặt La Thiên khẽ biến, không ngờ hắn xui xẻo như vậy. Giờ phút này, Hàn Nguyên mang vẻ mặt châm chọc đánh giá La Thiên, hắn ta chỉ trùng hợp đi ngang qua nơi này, nghe được tiếng đánh nhau nên tới xem, không ngờ lại gặp được La Thiên, đúng là không còn gì tốt hơn. Hàn sư huynh, ngươi đã đến, quá tốt rồi. La Thiên cướp đi bảo vật, Linh Phong Hồ của chúng ta. Ứng Phi Hàn mừng rỡ. Chỉ cần có thể đánh bại La Thiên, dù gã không chiếm được Linh Phong Hồ, bị Hàn Nguyên chiếm lấy thì cũng chẳng sao. Linh Phong Hồ. Hàn Nguyên cũng biết bảo vật này, đó từng là dị bảo của trưởng lão cao tầng Vân Tiêu Tông. Bá, thân hình Hàn Nguyên chợt lóe, trong nháy mắt đã tới gần La Thiên, tay cầm một thành trường kiếm đâm ra. Kiếm quang lóng lánh lạnh băng như tia chớp màu xanh bắn ra, nhanh chóng tới gần La Thiên. Hàn Nguyên không nói nhiều, hắn ta trực tiếp ra tay, sát ý lăng liệt tràn ra, hắn ta định trực tiếp giết chết La Thiên. Với tu vi linh hải cảnh cửu trọng đỉnh của hắn ta thì việc đối phó với một tên linh hải cảnh lục trọng đỉnh sẽ vô cùng dễ dàng, đối thủ chắc chắn sẽ chết trước khi kịp phản ứng, nhưng La Thiên không phải linh hải cảnh lục trọng đỉnh tầm thường. Kiếm lệ phong hành. Trong mắt La Thiên lập lòe hư vô kiếm quang, kiếm ý bùng nổ, băng ngân kiếm cuốn lên một tầng gió lạnh hóa thành một đạo kiếm khí huyến lệ lạnh băng. Cửu tiêu kiếm quyết, thức thứ ba kết hợp kiếm đạo chân ý. Thậm chí La Thiên còn thúc giục U Long thần mạch phối hợp với khắc văn hàn băng trên băng ngân kiếm, tuôn ra hàn lực mãnh liệt hơn. Đinh. Hai đạo kiếm quang va chạm, kiếm khí vỡ nát bắn về tứ phương, sau tiếng nổ mạnh, kiếm quang xanh biếc đâm thủng hết thảy, tiếp tục lao tới tấn công La Thiên. Bá. Đồng tử La Thiên co rụt lại, thân hình dịch chuyển sang bên phải tránh đi đạo kiếm khí này. Thực lực thật mạnh. Dù sao Hàn Nguyên cũng là đệ tử Hạch Tâm, tuy không thuộc nhóm người mạnh nhất nhưng thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Nếu là linh hải cảnh lục trọng bình thường thì đã bị hạ gục từ lâu rồi. Kiếm chiêu mạnh nhất của La Thiên so tranh với công kích chính diện của Hàn Nguyên đã rơi vào hạ phong, hắn và đệ tử Hạch Tâm còn chênh lệch một khoảng không nhỏ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.